Chương 44, thiếu niên lại muốn làm việc. Đại hán cùng trung niên nam tử liếc mắt nhìn nhau, chợt tăng nhanh tốc độ. Đừng hòng cách đó không xa Tần Kiếm Ca hừ lạnh một tiếng, lập tức cách khoảng không hướng về hai người các vùng đi một đạo kiếm khí. Kiếm khí sắc bén, liền không khí cũng bị chém phá, mang theo tiếng rít hướng về hai người chém tới. Đối mặt đòn đánh này, hai người bị ép dừng lại chống đối. Ngắn ngủi này trong nháy mắt, nhưng cho Tần Kiếm Ca có thể thừa chi cơ hội. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thân thể hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, nhanh chóng xét qua. Đi tới đài tâm địch bên người, Tần Kiếm Ca trực tiếp chặn ngang ôm lấy người trước, lắc người một cái nhanh chóng rời đi. Làm hai người kia lần thứ hai nhìn lại lúc, lại là đã ở ngoài mấy trăm thước. Thế nào ngươi không sao chứ? Tần Kiếm Ca một mặt thân thiết nhìn đái tâm địch. Ta không sao, ngươi đái tâm địch lại là đỏ cả mặt nói. Ngươi đến cùng còn muốn ôm bao lâu? Đây còn là na nở dê lần thứ nhất cùng khác phái như vậy tiếp xúc thân mật, huống hồ hay là ôm, có thể nào không ngượng ngùng? A thật không tiện đái tiểu thư, tha thứ ta mạo phạm nghe vậy, Tần Kiếm Ca lập tức buông tay, một mặt vẻ mặt bối rối. Bất quá loại kia nhuyễn hương hoài ngọc cảm giác, thực tại để hắn mười phần lưu luyến. Bất quá rất nhanh Tần Kiếm Ca thu lại tâm tình, ánh mắt băng lãnh nhìn hai người kia. Hai vị thống lĩnh ngược lại là hiếu chiến người, lại như thế không thể chờ đợi được nữa liền ra tay. Tần Kiếm Ca nhìn về phía hai người kia, chậm rãi nói. Đại vương tử, cái này nhưng là không đúng rồi, là ngươi người xuất thủ trước, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ nha. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên biểu hiện một bộ vô tội dáng vẻ nói. Hà tất chơi cái gì tâm kế, các ngươi nếu muốn chiến, vậy ta liền bồi các ngươi nhất chiến. Tần Kiếm Ca cầm kiếm nơi tay, một thân khí thế nhất thời trơn lên sắc bén, giống như một cái ngút trời lợi kiếm. Nếu đại vương tử mở miệng, vậy ta chờ liền cung kính không bằng tuân mệnh, không biết đại vương tử đầu người có thể đáng bao nhiêu. Linh thạch trung niên nam tử kia liếm điểm môi, trong mắt đều là sát ý, vậy cũng phải ngươi có bản lãnh này. Nói xong, Tần Kiếm Ca thân thể liền hướng trời bay lên trên. Thanh Liên kiếm quyết, Tần Kiếm Ca trong mắt chiến ý tăng cao, quanh thân kiếm khí vần quanh, đối phương hai cái đều là thần du cảnh tam trọng thực lực, cũng không phải là trước kia cá nhân có thế so vơ y vừa vặn có thể dùng đối phương luyện kiếm, vì lẽ đó vừa lên đến liền lấy ra trước mắt hắn sở học mạnh nhất kiếm chiêu. Hắn rất muốn biết mình có thể sử dụng mấy chiêu đánh bại đối phương. Tần Kiếm Ca tốc độ rất nhanh, lấy mắt thường là không cách nào thấy rõ, cho dù là thần du cảnh võ giả dùng thần thức đến quan sát, QNZ vô pháp nhìn ra. Đại hán cùng cái kia người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt mười phần ngưng trọng, Tần Kiếm Ca thực lực vượt quá bọn họ tưởng tượng. Chỉ bằng những cái này một chiêu, liền để bọn họ có loại không biết làm sao cảm giác. Lao Tam, chú ý một chút, tiểu tử kia tốc độ rất nhanh, còn có đừng đụng đến kiếm khí kia. Hai người lẫn nhau đọc tướng dựa vào, trung niên nam tử ánh mắt ngưng trọng nói. Tại bọn họ xung quanh tràn ngập kiếm khí mười phần sắc bén, hơi không chú ý, liền sẽ ở trên thân lưu lại một đạo lỗ hổng. Mà càng làm cho hắn kinh hãi chính là, những cái kiếm khí dĩ nhiên có thể cắt chém thần thức, đây là hắn dự liệu không kịp. Điều này cũng làm cho đại diện cho đối phương trợ thi triển vũ khí hầu như không có kẽ hở. Vậy sẽ khiến bọn họ không dám tùy tiện động thủ. Làm Tần Kiếm Ca lúc xuất hiện lần nữa, thì là một mặt trêu tức nhìn bị kiếm khí vây quanh hai người. Các ngươi cho rằng cái này một chiêu cũng chỉ là đơn giản như vậy sao? Câu nói này nhất thời để trung niên nam tử trong lòng cả kinh, ngược lại là tên kia đại hán bắt đầu kêu gào nói, ngươi tạp chủng, có bản lĩnh đi ra đơn đấu, ra ra ngươi không đánh chết ngươi vậy cũng phải chờ ngươi có thể còn sống đỡ lấy ta. Cái này một chiêu Tần Kiếm Ca ánh mắt băng lãnh nói, đối phương nói để trong lòng hắn sát ý đại thăng. Thanh Liên bạo theo Tần Kiếm Ca thanh âm hạ xuống, cái kia giống như thanh liên rô nở dê. Như đan dệt ở cùng một nơi kiếm khí bỗng nhiên trơn lên hỗn loạn, sau đó cấp tốc bành trướng. Hoành chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, thanh liên nổ tung vô số kiếm khí phân tan ở, nhưng tiêu là chịu đến khống chế một dạng, ở khoảng một trượng trong phạm vi không ngừng bay loạn. 185 Nga Y30 Than ở Z10, siêu tầm mấy 140.